Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, chương 648, thế giới tuyến thu thúc. Là Illidan thanh âm, dứt lời, Malfurion liền lo lắng men theo thanh âm truyền tới phương hướng nhẹ nhàng đã qua. Illidan, phẩm bội, đánh vào quân đoàn Legion nội bộ, ở vào tân Isalai cự long chi hồn. Từ cửa truyền tống chỗ sâu đột ngột truyền ra tinh thuần cực kỳ. Hơi thêm điểm phân biệt cũng biết là đến từ Sazira tà năng năng lượng. Cùng với Illidan thê thảm gào thét, Angma sững sốt một chút. Chẳng lẽ nói ngẩn ra công phu, Malfurion đã một đầu ghim vào cao ngất bên ngoài hoàng cung tường. Hắn vội vàng thu hồi nghi ngờ, đuổi theo, cẩn thận, xuyên qua tường cao sau đó. Chỉ gặp Malfurion linh hồn, giống như con ruồi không đầu như nhau, ở không có một vật trong phế tích gian loạn đụng cái không ngừng. Bỏ mặc về phương hướng nào tiến về trước, cũng sẽ bị chặn một cái không khí tường ngăn cản trở về. Tà năng lửa cháy mạnh bảo đốt, từ bốn phương tám hướng đè ép tới, trực bức Malfurion, hắn rơi vào cạm bẫy, đáng chết, đáng chết. Malfurion phá thiên hoang địa nói tục, mắt đỏ, định lấy rất lực đánh vỡ, không khí tường. Các loại biểu hiện cũng cùng bình thường bình tĩnh một trời một vực. Đừng động, chờ ta tới đón ngươi. Angma tìm được phòng ngự ma pháp yếu kém điểm, tận lực có ở đây không đem phá hư điều kiện tiên quyết chui vào. Một cái níu lấy Malfurion linh hồn thể, cầm hắn mang ra ngoài. Tuy nói bởi vì thân ở sâu tầng phỉ thúy mộng, Malfurion sẽ không kích hoạt thám thính pháp thuật, đưa tới báo động, nhưng không đại biểu cũng sẽ không bị trùng trùng chồng chung một chỗ phòng ngự pháp thuật vây khốn. Nói cho cùng, vị này Druid tóm lại là một không thông áo thuật ma pháp người ngoài ngành. Không nhìn ra những thứ này ma pháp chỗ sơ hở chỗ. Malfurion quỳ xuống đất, miệng to thở hổn hển. Tuy nói linh hồn không cần hô hấp, nhưng cái này là thoát khỏi hiểm cảnh sau bản năng. Ở khó tránh khỏi, hắn tựa hồ cũng biết mình quá lỗ mãng. Áy náy nói, thật xin lỗi. Tiên tri Illidan hắn, bỏ mặc đời sau hắn cùng Illidan quan hệ không tốt lắm. Quá mức cho tới ân đoạn nghĩa tuyệt, cắt bào đoạn nghĩa trình độ. Hôm nay cũng là chặt chẽ, không thể chia tay đồng bào huynh đệ. Hắn lúc này, vậy ước chừng chỉ là một mới vừa nghênh đón trong cuộc đời trọng yếu nhất thay đổi giai đoạn người. Tuổi trẻ, kinh nghiệm thiếu sót, ra đời không lâu Illidan kêu thảm thiết thật sự là quá đau khổ. Liền tựa như đang gặp thảm tuyệt nhân hoàn hành hạ, hắn hoàn toàn không có biện pháp giữ lý trí. Bình tĩnh một chút, Angma cau mày nói, Illidan không có việc gì, nói ra lời này. Liền chính hắn đều không tin. Xem bên kia, hắn hướng mới vừa cạm bẫy dơ lên đầu. Mấy tên bảo vệ ở chỗ này Erida Pháp Sư đã bắt đầu điều tra cạm bẫy bị kích hoạt nguyên nhân. Mà chung quanh địa ngục chó, vậy đưa ra phần lưng tông Mauri xúc tu, ở trong không khí ngửi cái không ngừng. Chúng ta mặc dù ở sâu tầng trong giấc mộng, nhưng không ý nghĩa liền tuyệt đối an toàn. Muốn đi vào tra xem tình trạng, liền khống chế mình tâm trạng, nếu không tiếp tục như vậy nữa, người sẽ hại chúng ta bại lộ. Malfurion khẽ cắn răng, chầm chầm gật đầu, xác nhận Malfurion sẽ không lại làm chuyện điên rồ sau đó. Angma mang hắn tiếp tục lẻn vào, không thể không nói, quân đoàn Legion hệ thống phòng ngự thật sự là chu đáo. Ngăn cách khoảng cách xa điều tra ảo thuật, gió thổi không lọt, ẩn hình bình phong che chở, cạm bẫy thậm chí liền linh hồn lẻn vào có thể vậy cân nhắc đến. Đặc biệt thiết trí một loại tà năng lập trường tới ứng đối loại này uy hiếp. Mới vừa vây khốn Malfurion cạm bẫy, chính là một loại trong đó. Rất nhiều pháp thuật vận hành nguyên lý, liền Angma vậy xem không hiểu. Nhưng vội vàng xem xét dưới, hắn nhưng phát hiện những thứ này phòng ngự pháp thuật tựa hồ cũng không phải là đơn thuần tà năng. Ma pháp, thật giống như kết hợp đối với áo thuật ma pháp vận dụng. Lấy bệt áo thuật ma pháp phương thức, bệt tà năng pháp thuật, hai người tương ra dưới. Hiệu quả xa không một thêm một đơn giản như vậy, vừa có hỗn loạn lĩnh vực uy năng, lại không mất trật tự lĩnh vực biến ảo. Có thể nói kỳ diệu vô cùng, nhưng cái này rõ ràng là hoàn toàn đối lập bổn nguyên lực lượng Erda người làm không ăn ma cảm. Thấy, Erda người chỉ dựa vào mình có thể không làm được một điểm này. Dù là ở mấy chục ngàn năm trước, bọn họ cũng đã biết trong vũ trụ am hiểu nhất áo thuật ma pháp chủng tộc. Sợ rằng cái trung nguyên bởi vì vẫn là ở chỗ sa đọa Titan Sazira. Hắn từng là trật tự trong lãnh vực mạnh nhất nhất tộc một thành viên. Sinh nhi có giữa vũ trụ nhất là thủ thắng áo thuật ma pháp nhận biết. Đang tiếp thụ tà năng, thống ngự tà năng sau đó, đem nửa đời trước am hiểu sự vật. Cùng tà năng là một hữu cơ kết hợp, chỉ cần không liên quan đến không cách nào đánh vỡ căn nguyên luật sát. Vậy không coi là việc khó, lẻn vào trong quá trình, Illidan gào thét dần dần lắng xuống, men theo Illidan như có như không sinh mạng hơi thở. 5 phút sau đó, ở hoàng cung trong phế tích ương, cái đó nghiêng đồi cao tầng kiến trúc trước. Hai người rốt cuộc như nguyện gặp được cùng một tên cao cấp thống lĩnh cấp bậc Erda thuật sĩ sóng. Vai đi về phía trước Illidan, nơi gặp để cho Malfurion lớn thở phào nhẹ nhõm. Nhìn dáng dấp, Illidan cũng không có bị bắt, cũng không có gặp phải tưởng tượng hành hạ. Ngược lại, vẫn cùng ác ma, sống chung, rất tốt. Có thể tỉ mỉ quan sát chút. Malfurion nhưng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắn ánh mắt, Illidan hốc mắt trống trơn như vậy, vốn tồn tại cặp mắt, đã bị hốc mắt bên trong hai luồng quỷ dị tà năng ma diễm thay thế. Hốc mắt chung quanh là bị cháy ra, như mạng nhện vậy hướng quanh mình lan tràn trước vết. Cái này nhiều ít phá hư vậy tấm cùng Malfurion vô cùng là tương tự khuôn mặt anh Tuấn. Nhưng cũng bằng thêm mấy phần tà khí, trên người hắn quần áo đều bị mồ hôi ướt, vẻ mặt nhưng như chút được gánh nặng, còn mang theo một tia cảm giác mới mẻ, nhìn chung quanh, như là đang thích ứng mới, ánh mắt. Thấy Illidan sau này, ang ma cao treo lòng cuối cùng là để xuống, nhưng chợt lại bởi vì hai người đối thoại và trước mắt nơi gặp, sinh ra mới nghi ngờ. Đó không phải là nguyền rủa thị giới sao Sazira ban cho Illidan. Có thể điều tra phá án hư ngông, động sát vạn vật tà năng mắt, ở chánh sử bên trong, thành công đánh vào quân đoàn Legion nội bộ sau này. Illidan lấy cự long chi hồn là đầu danh trạng, lấy được Sazira tín nhiệm, tiến tới thu được đôi mắt này. Có thể dưới mắt, người mang tới vậy kiện thần khí. Có thể cực lớn tăng nhanh cửa truyền tống khuếch trương tiến trình. Nó kêu cự long chi hồn. Đúng không không thể không nói. Viên tinh cầu này địa phương sinh vật quả thật rất mạnh. Lại có thể chế ra như vậy thần khí. Từ đi theo ta chủ quét sạch bao la chỉ cảnh tới nay. Ta còn chưa từng gặp phải qua như vậy tinh cầu. Cái đó Erda thống lĩnh đối với Illidan ý vị sâu xa nói. Vậy chưa từng gặp qua chủ nhân như vậy thưởng thức một cái người phàm. Illidan không có trả lời. Từ trên y phục xé xuống một cây vải. Tùy ý thắt ở trên đầu cầm cặp mắt che kín. Có thể xuyên thấu qua vải. Vẫn có thể thấy ở đó đôi trống trơn như vậy hốc mắt bên trong hừng hực thiêu đốt ngọn lửa màu xanh. Lá cây, ang ma suy nghĩ mãi không xong. Cái này kiện thần khí đã theo Neltharion chạy trốn xuống rơi không rõ. Ngũ sắc long tộc tốn sức trăm ngàn cay đắng đều không có thể tìm được. Làm sao cuối cùng rơi xuống Illidan trong tay nói sau cách Illidan một mình rời đi. Tới hơn bất quá thời gian 2 ngày. Tạm lại không nói tránh sử bên trong Illidan lẻn vào hắc long sao huyệt. Tiệt Hồ cướp đi Cự Long chi hồn cùng Tiết Mục đã sớm bởi vì lịch sử thay đổi mà không cách nào phát sinh, nhỏ như vậy thời gian, hắn lại là làm sao cầm Cự Long chi hồn mang tới Tân Isalai, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, Ang Ma cũng không lo lắng gì, nếu không phải như vậy, Illidan cũng không cách nào lấy được tín nhiệm. Hắn đem Cự Long chi hồn cống hiến cho quân đoàn Legion, hành vi bề ngoài tới xem, quả thật làm cho Sazira có hy vọng nhanh hơn một bước đạt thành hủy diệt Azeroth khát vọng. Nhưng cửa truyền tống vậy vì vậy sinh ra một cái nhược điểm chí mạng. Cuối cùng Malfurion các người chính là lợi dụng đã sớm cùng cửa truyền tống chặt chẽ không thể chia tay Cự Long chi hồn, dẫn dắt giếng nước vĩnh hằng ma lực tặng lại tự thân, chung hủy diệt cửa truyền tống, làm quân đoàn Legion thất bại trong gang tấc. Theo đi tới trước, Illidan dần dần nhích tới gần Ang Ma cùng Malfurion chỗ ở hành lang. Ngay tại nhìn về phía Malfurion trong nháy mắt, hắn đột nhiên sững sốt một chút, giống như là điều tra phá án liền ca ca ngụy trang. Thế nào? Erdogan thuật sĩ bén nhạy phát giác đồng bạn dị thường. Illidan trừng mắt nhìn, rời đi ánh mắt, thẳng xuyên qua Malfurion hồn thể, chỉ phía sau một đạo tà năng phòng ngự pháp thuật. Quay đầu hỏi, đây là cái gì pháp thuật? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/tong-sins-noise-tu-tiin-do-tsi-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.